Thập niên 70, Xuyên Thành mệnh Cẩm Lý. Chương 184, chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trường Trinh nhìn thấy ông ấy không cẩn thận đờ upsilon ân vào một cô bé rất dễ thương, còn làm đổ cả chậu nước bẩn lên người cô bé nữa chứ. Ông ấy vội nói, nè cô bé, cháu có đau không? Cái mặt của Tô Vũ Đình đã kéo dài ra, đang chuẩn bị tức giận, thì cô bé nhìn thấy ở cánh cửa có bóng dáng của hai người đang bước ra. Biểu cảm trên khuôn mặt cô bé lập tức thay đổi. Ông Tiêu, có chuyện gì vậy? Ông Thạch mở miệng hỏi. Tiêu Trường Trinh to giọng nói, tôi đờ upsilon, ân phải một cô bé. Tạc nước ướt cả người cô bé. Ông Thạch nhìn Tô Vũ Đình, mắt hơi nheo lại, cháu là tôi, cháu chào ông Thạch ạ, cháu tên Tô Vũ Đình. Cô bé lấy ở sau lưng ra một túi lương thực, đó là cô bé lấy trộm trong nhà đem tới đây. Lương thực không nhiều, cũng chỉ khoảng 2 cân thôi. Cô bé nói, đây là cháu mang từ nhà tới đó ạ. Ông Thạch, mời, giáo sư Lý nói, chúng ta không cần, cháu đem về đi, chúng tôi có đủ rồi. Ngừng một lúc, cháu đừng tới nữa, thân phận của chúng ta mẫn cảm, sẽ đem lại phiền phức cho cháu đó. Tô Vũ Đình vừa cười ngọt ngào vừa nói, không sao đâu ạ, cháu lại cảm thấy các ông làm việc mệt như vậy, lại không được ăn no, nên cháu mới lấy đồ trong nhà đem tới. Cô bé vẫn chưa nói hết câu, thì nghe được ở phía sau truyền đến một giọng nói lớn. Tào Tào, sao cháu lại chạy tới đây vậy? Khóe miệng của Tô Vũ Đình khẽ giật. Không cần quay đầu lại cũng biết. Người đó là ai? Sao mẹ cô bé lại tới đây? Cô bé còn chưa kịp mở miệng, thì lại nghe thấy một giọng nói khác. Ba ông già C, H, E, T tiệt này. Sao mấy ông dám lừa Tảo Tảo nhà chúng tôi? Bắt con bé lấy trộm đồ trong nhà đem tới cho các ông. Không cần phải nói, đó chắc chắn là bà nội Tô bà nội của cô bé rồi. Tô Vũ Đình suýt nữa cắn gãy luôn cái răng. Hai người này sao lại tới đây chứ? Làm hỏng hết mọi chuyện tốt của cô ấy rồi. Tiêu Trường Trinh, ông Thạch, giáo sư Lý, y Tô Vũ Đình sốt cả ruột. Ông Tiêu đó nghĩ gì thì cô bé không thèm để ý. Nhưng hai ông Thạch và giáo sư Lý thì tuyệt đối không thể hiểu lầm cô bé được. Cô bé vội nói, bà nội, mẹ à, hai người đừng nói vậy. Ba ông rất là cực khổ. Con chỉ là, con mau về đi. Tô Vũ Đình tức đến mức nghiến chặt răng. Đáng ghét nhất là có hai tên đồng đội ngu như heo. Rõ ràng là cô bé có thể nắm chắc được cơ hội này rồi. Vậy mà bây giờ lại bị hai đồng đội heo này phá hỏng rồi. Cô bé cứ đứng ở đó không chịu về. Nhìn ba ông lão đó như muốn xin lỗi, chủ yếu vẫn là nhìn ông Thạch và giáo sư Lý hai người đó. Tiêu Trường Trinh chỉ là bị kéo theo mà thôi. Cô bé cô mau đi đi. Tiêu Trường Trinh mặt không cười, vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Trường Trinh vốn dĩ đã rất ít khi cười. Môi trường sống của ông ấy, những trận chiến tranh mà ông đã trải qua, còn có người và sự việc sau này mà ông ấy tiếp xúc. Những điều đó đã khiến cho ông ấy không thể nở nụ cười thân thiện với người ta. Ông ấy quen với vẻ mặt nghiêm túc này rồi. Những tiếng mắng chửi của bà nội Tô lọt vào lỗ tai của ông ấy. Cho dù ông ấy biết người dân trong thôn không biết thân phận của ông ấy, nhưng ông ấy không thể không tức giận, muốn ông ấy đối xử thân thiện. Điều đó là không thể được. Tính tình của ông ấy trước giờ đều không tốt, nhưng vì hoàn cảnh hiện tại này, nên ông ấy mới phải chịu đựng chuyện không vui này. Tính tình của ông Thạch nóng hơn, nên biết là ông ta trước giờ đều được người ta tôn trọng. Trước đây ông ấy từng khám bệnh cho một ông lãnh đạo lớn ở trên, nhưng do cuộc vận động hiện tại này, nên không có cách nào khác. Bị người ta hãm hại, nên bị đưa xuống quê. Nhưng ông ta vẫn rất nóng tính, tính cách cũng rất quật cường. Bị bà nội Tô chỉ vào mặt chửi như vậy, ông ta lập tức giận tái mặt. Ở đây không hoan nghênh các người. Cút, Cách chương.